Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 788, chương 787, Phong Thanh Dương truyền thuyết. Đối phương nói ra lời nói này, Tiêu Nhiên lại đoán không ra đối phương là ai. Này Tiêu Nhiên đầu liền thực sự là nước vào. Có thể như vậy bá khí nói ra lời nói này, không thể nghi ngờ chỉ có kiếm thần Phong Thanh Dương. Nhưng, nên có xác nhận, Tiêu Nhiên vẫn là sẽ không thiếu. Bằng không ngây ngốc bái đối phương sư phụ. Nếu không phải kiếm thần Phong Thanh Dương đây. Này Tiêu Nhiên chẳng phải là đần độn. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên sắc mặt bất biến. Bất quá nhưng là ôm quyền cung kính hành lễ nói. Hỏi các hạ nhưng là kiếm thần Phong Thanh Dương tiền bối. Ha ha, kiếm thần. Bất quá là một cái hư danh a. Trung niên nam tử vung vung tay, đầy mặt thổn thức vẻ. Tiêu Nhiên chỉ là liếc mắt nhìn, liền biết rõ đối phương khẳng định là một cái có cố sự người. Mắt thấy Tiêu Nhiên không nói lời nào, trung niên nam tử thân hình đột ngột từ cao 10 trượng trên trụ đá từng bước một đi xuống. Mỗi một bước thật giống như dẫm ở trong suốt trên bậc thang một dạng. Tiêu Nhiên không cảm giác được chút nào sóng pháp lực. Nhưng đối phương thiết thiết thật thật đi xuống, đồng thời đi thẳng đến Tiêu Nhiên trước mặt, mới dừng lại. 23 tuổi, thông huyền cảnh đỉnh phong, kiếm đạo lĩnh ngộ càng là thượng thừa chi tuyển, chỉ tiếc tu vi vẫn là thấp một chút, nếu là đạt đến hiển thánh cảnh là tốt rồi. Trung niên nam tử, cũng chính là kiếm thần Phong Thanh Dương hơi xúc động nói. Tiêu Nhiên nghe vậy nhưng là lật một cái liếc mắt, đối phương trong miệng nói nhẹ. Hơn nữa, vừa mở miệng cũng là hiển thánh cảnh giới. Nhưng theo Tiêu Nhiên biết rõ, cái này Phong Thanh Dương bản thân mình tựa hồ cũng chính là một cái hiển thánh cảnh giới lưu giữ ở. Chứ, hiển thánh cảnh lưu giữ ở, dự định thu hiển thánh cảnh cao thủ làm đồ đệ. Não tử chưa đi đến nước chứ. Tựa hồ nhìn thấu Tiêu Nhiên trong ánh mắt nghi vấn. Đối phương nét mặt già nua hơi đỏ lên. Thế nhưng là vội ho một tiếng che giấu lúng túng. Tiếp theo cũng không đề cập tới cái này một gốc dạ. Ngược lại là ánh mắt nghiêm túc nhìn Tiêu Nhiên đạo. Lão phu hỏi ngươi, ngươi có bằng lòng hay không đem ta kiếm pháp truyền thừa tiếp? Nếu là ta tiếp thu ngươi truyền thừa, có quan hệ yêu cầu sao? Tiêu Nhiên cũng không đuổi theo hỏi đối phương vì sao nhảy qua cái đề tài kia, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Người bình thường lưu lại truyền thừa, khẳng định đều là hy vọng chính mình truyền thừa không đến nỗi đoạn. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng cảm giác Phong Thanh Dương tựa hồ cũng không phải là như thế một chuyện. Điểm ấy, từ vừa nãy Phong Thanh Dương cảm thấy Tiêu Nhiên tu vi quá thấp, liền có thể phán đoán một, hai, lần này, ngược lại là đến phiên Phong Thanh Dương trầm mặc, không xem qua ánh sáng bình tĩnh nhìn kỹ lấy Tiêu Nhiên chốc lát sau. Nhưng vẫn là chủ động mở miệng đạo. Ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Đương nhiên, không phải để ngươi chịu chết sự tình. Tiêu Nhiên khẽ nhíu mày. Suy tư chốc lát về đạo. Ngoại giới truyền lưu. Năm đó ngươi đột nhiên biến mất. Chỉ sợ không phải như vậy đơn giản đi. Bây giờ ngươi lại ở nơi nào? Hiện tại đây chỉ là một tia tàn hồn ngưng kết thành chứ? Không sai. Lúc này Phong Thanh Dương chính là một tia tàn hồn thêm vào đại lượng thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà thành. Điểm ấy đối phương từ vừa mới bắt đầu sẽ không có ẩn giấu. Sở hữu Tiêu Nhiên phán đoán hết sức chính xác. Hơn nữa Tiêu Nhiên đang đối mặt kiếm thần truyền thừa như thế đại dụ hoặc trước mặt, lại vẫn có thể không chịu đến dụ mê hoặc. Hơn nữa còn trái lại hướng mình đưa ra vấn đề. Loại tính cách này để Phong Thanh Dương là càng ngày càng thỏa mãn. Tuy nhiên tu vi là suýt chút nữa, nhưng người nào không phải từ phía dưới chậm rãi tu luyện ra. Tiêu Nhiên cũng hỏi ra đến, Phong Thanh Dương cũng không có giấu giếm nữa Tiêu Nhiên. Ngược lại là rõ ràng mười mươi theo Tiêu Nhiên kể ra lên năm đó chuyện phát sinh. Còn Phong Thanh Dương nói tới đến cùng có hay không ẩn giấu, Tiêu Nhiên cũng không biết, cũng không có cách nào suy đoán ra đến. Theo Phong Thanh Dương từng nói, vạn năm trước, bản thân hắn nhìn thấy tu vi thiên hạ không người có thể đưa ra phải. Tu vi càng là đạt đến khủng bố hiển thánh điên phong cảnh giới. Chỉ còn kém nửa bước, liền có thể bước vào vô số võ giả tha thiết ước mơ thần hồn cảnh. Căn cứ Phong Thanh Dương miêu tả, võ giả một khi bước vào thần hồn cảnh, như vậy liền biểu thị thu được suốt đời, vĩnh sinh bất tử. Một khi bước vào thần hồn cảnh, cho dù là thân thể bị diệt, thần hồn bị trảm, nhưng chỉ cần có một tia ý thức lưu giữ ở, liền có thể triệt để khôi phục, vĩnh viễn sẽ không chết qua. Tiêu Nhiên vừa nghe thấy tin tức này thời điểm, có thể nói là tim đập thình thịch. Suốt đời a, đây chính là sở hữu võ giả cũng hy vọng có thể tu luyện tới mục tiêu cuối cùng. Cho dù là Tiêu Nhiên, ở đến biết rõ có thần hồn cảnh, võ giả thật có thể vĩnh sinh bất tử thời điểm, trên mặt cũng là lộ ra vẻ kích động. Bất quá, kích động sau khi, Tiêu Nhiên sắc mặt rất nhanh có bình phục lại. Trái lại có chút thần sắc phức tạp nhìn chỉ còn dư lại một tia tàn hồn Phong Thanh Dương. Phong Thanh Dương chính là bước vào hiển thánh đỉnh phong. Lập tức liền muốn tìm hiểu ra thần hồn cảnh giới tránh thức ảo nghĩa. Nhưng cuối cùng lại bị linh giới bên trong mấy cái đại thế lực bá chủ liên thủ đem hắn cho diệt. Còn nguyên nhân, nói ra đến buồn cười, nhưng là thiết thiết thật thật lưu giữ ở. Đó chính là bọn họ sợ sệt. Sợ sệt Phong Thanh Dương một khi thật bước vào thần hồn cảnh giới sau khi. Toàn bộ linh giới sẽ không bao giờ tiếp tục bất luận người nào là Phong Thanh Dương đối thủ. Đến thời điểm bọn họ những người này cũng là mất đi quyền nói chuyện. Vì là mỗi người bọn họ này điểm buồn cười lợi ích. Đơn giản trực tiếp đặt bẫy đem Phong Thanh Dương cho dụ dỗ trên làm. Đệ nhất kiếm thần Phong Thanh Dương. Liền ở mấy vị hiển thánh đỉnh phong. Hơn 10 vị hiển thánh hậu kỳ. Cùng với mấy trăm vị hiển thánh cảnh cao thủ vây công dưới. Vẫn lạc thân tử. Bất quá. Kiếm thần cái tên này dù sao không phải nói chơi. Căn cứ Phong Thanh Dương chính mồm miêu tả. Trận chiến đó song phương đánh là trời đất mù mịt, chỉnh một chút đánh 3 ngày 3 đêm. Trong lúc, Phong Thanh Dương chém giết đối phương một vị hiển thánh đỉnh phong. Trọng thương 2 vị, cũng chém giết 5 vị hiển thánh hậu kỳ. Còn phổ thông hiển thánh cao thủ, Phong Thanh Dương chính mình cũng không biết mình đến cùng giết bao nhiêu. Bất quá, ở chém giết như thế nhiều người sau khi, Phong Thanh Dương cũng là đến đèn cạn dầu mức độ. Cho dù là trong lòng lại có thêm không cam lòng, cũng là vô lực hồi thiên. Nhưng kịch vui tính một màn nhưng vào lúc này phát sinh. Phong Thanh Dương đã từng không biết rõ từ đâu cái trong di tích được một cái không biết tên linh khí, nhưng vào lúc này đột nhiên tự động hộ chủ, đem lúc đó chỉ còn lại một tia tàn hồn Phong Thanh Dương bảo vệ. Cũng mang theo hắn cái này sợi tàn hồn vượt qua vô số thời gian cùng không gian. Cuối cùng đi tới Tây U thành bực này hẻo lánh tiểu thành cách đó không xa. Đồng thời trực tiếp lợi dụng cái này trận binh bày xuống chắc thí trận pháp. Mục đích, tự nhiên là vì là tìm kiếm có thể vì chính mình báo thù đệ tử. Chỉ là, đầy đủ ở chỗ này chờ đợi trên vạn năm lâu dài. Phong Thanh Dương cũng không có chọn lựa đến một cái để hắn hài lòng đệ tử. Tốt nhất một cái, cũng chỉ là xông vào thứ 70 nhiều tầng. Sau đó liền bị Phong Thanh Dương cho đuổi ra ngoài. Mà Tiêu Nhiên, vẫn là vô số năm qua, cái thứ nhất nhìn thấy Phong Thanh Dương bản tôn người. Ngươi là nói, để ta cho ngươi đi tìm này một đám lão quái vật báo thù. Tiêu Nhiên trừng lớn ánh mắt, đầy mặt thật không thể tin. Tuy nhiên Tiêu Nhiên không phủ nhận mình có thể đi tới hiển thánh. Thậm chí thần hồn cảnh bước đi kia. Thế nhưng quỷ biết rõ gió này Thanh Dương nói là thật vẫn còn thêm giả. Dùng một cái truyền thừa liền muốn dụ dỗ chính mình đi chịu chết. Não tử có bệnh còn tạm được. Dù muốn hay không, Tiêu Nhiên liền xua tay đạo. Chuyện này tha thứ tại hạ khó có thể làm được. Như thế nhiều năm qua đi. Người nào biết rõ những người kia có hay không đạt đến ngươi nói thần hồn cảnh giới. Vạn nhất đã có người đạt đến thần hồn cảnh giới. Vậy ta đi tìm qua không phải chịu chết sao? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 788, truyền thừa. Kiếm thần vẫn lạc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.